Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47 khai trương. Đối sở từ, các thôn dân trong lòng cảm thụ cũng rất phức tạp. Đứa nhỏ này từ nhỏ không cha không mẹ không ai quản. Đại gia tâm không phải cục đá làm, đương nhiên sẽ cảm thấy đáng thương. Hơn nữa trước kia nàng bộ dáng này thật là người gặp người thích, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có chút người đưa nàng chút ăn uống. Nhưng mà đại gia nhật tử đều không hảo quá, trong nhà hài tử nhiều, kia lương thực vốn chính là có thể tỉnh một ngụm là một ngụm, sao có thể tùy tiện tặng người. Huống chi cứu cấp không cứu nghèo, mỗi người đều sợ bị sở từ ăn vạ, cho nên đương nàng một chút hiểu chuyện sau, đại gia tình nguyện đối nàng thiếu chút nữa, cũng không vui ly đến thân cận quá. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, sở từ trộm cắp cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Đại gia thậm chí đều có chút thói quen. Nhưng hôm nay sở từ đột nhiên thay đổi tính tình, làm người không thể không khiếp sợ. Hôm nay chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây? Trong đám người, có người lẩm bẩm một tiếng. Mẹ, ta muốn cái kia diều hâu, lại không mua liền chậm. Chỉ là còn không có người trả lời, liền có cái hài tử túm mẫu thân góc áo nói. Bị kia hài tử vừa nhắc nhở, mặt khác hài tử cũng vội vàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt đầu làm nũng lên tới. Ta cũng muốn diều hâu, trừ bỏ diều hâu ta còn muốn kia chỉ tiểu gà trống, còn có kia chỉ con tê tê. Sở từ đôi mắt này đều cười thành một cái phùng. Này đó thôn dân vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải chỉ vào vài thứ kia hỏi. Sở từ, thứ này bán thế nào a? Hài tử thích, quê nhà hương thân, tiện nghi điểm. Thím, thứ này không quý, các ngươi cũng thấy. Này đó tiểu nhân công nghệ không tính phức tạp, cho nên 5 phần tiền. Bên cạnh này đó 8 phần tiền. Diều hâu một mau, sở từ khách khí nói. Tiểu hài tử đồ chơi, giá cả vô luận như thế nào cũng sẽ không quá quý. Nếu không này đó hài tử tình nguyện dùng này tiền đi đổi chút hoa quả đường tới ăn. Diều hâu như vậy quý, đều có thể mua cân hoa quả. Lập tức có người nhíu mày nói. Thím, này diều hâu chỉ có một. Này diều hâu xương cốt đều là dây thép làm, chỉ cần không cố ý đập, có thể chơi thật lâu. Hơn nữa nơi này đầu liền thuộc nó, cái đầu lớn nhất cũng khó nhất biên. Tỷ của ta vì biên nó ăn không ít khổ. Không tin ngươi xem tay nàng, sở đường vội vàng ở một bên nói. Sở từ cũng không khách khí, đem bàn tay đi ra ngoài. Đại gia nhìn lên, hít hà một hơi, sở từ này tay thịt thịt, phía trên có không ít vết máu. Kia ngón tay tựa hồ đều phải bị chọc thủng giống nhau. Có thanh có tím, còn có một mảnh màu đỏ máu bầm. Thật sự có chút dọa người. Này đó thương sở từ thật không để ở trong lòng. Đối nàng tới nói, lại đau cũng chịu quá. Bất quá này người khác vừa thấy, lại là cảm khái rất nhiều. Khó được thứ này hảo. Sở từ lại bắt đầu làm đến nơi đến chốn làm việc. Cũng không cần vì chút tiền ấy đả kích này nàng tiến tới tâm. Nói nữa, vạn nhất đắc tội nàng lúc sau trong nhà lại mất đi gà vịt làm sao bây giờ. Hành, này diều hâu ta mua. Hài tử thích diều hâu, ta đây liền cầm đi. Ngoặc kép, đồng thời, vài cái phụ nhân cùng đã mở miệng. Tức khắc mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, các thôn dân phần lớn có chút khách sáo, vừa thấy người khác muốn, liền ngượng ngùng tranh, cuối cùng này diều hâu nhường cho tuổi nhỏ nhất hài tử. Cũng may sở từ nơi này đầu đồ vật mọi thứ đều đẹp, cũng mọi thứ đều làm người thích. không trong chốc lát công phu, liền bán ra hơn 30 cái. Buổi sáng người rốt cuộc hữu hạn, nhưng chỉ cần này tin tức truyền ra đi, không lo không ai mua, Sở Từ cũng không nóng nảy. Ân Tịnh ngốc tại cửa thôn chờ, còn làm Sở Đường tặng chút lá cọ lại đây. Không ai thời điểm liền tiếp tục bệnh bổ sung hóa tồn. Nàng trong lòng rõ ràng, thứ này nàng bán không được lâu lắm. Khéo tay người nhiều mua chút về nhà nghiên cứu nghiên cứu. Đại khái cũng có thể cân nhắc ra tới. Liền tính làm được không nàng tinh xảo, nhưng chỉ cần hơi chút so nàng tiện nghi một chút, làm theo có người mua, cơ hồ là không làm nổi bổn đồ vật. Thế nào đều là kiếm money. Hết chương.